Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 197, chương 187, ngông cuồng. Real thật sự không có cơ hội. Ở Leon đánh vào người thứ ba bóng sau, hết thảy bình luận viên đều thay đổi thuyết pháp. Vừa bọn họ còn xem trọng Real có thể truy bình điểm số, nhưng hiện tại không ai lại đá điểm này. Bọn họ đều đang nói Leon ghi bàn. Còn thi đấu, hồi hộp không lớn. Real muốn đuổi theo bình điểm số rất khó khăn. Chấm ngoặc kép, hay là đối với bọn hắn tới nói, có thể lại tiến vào một bóng. Thể diện rời đi là kết quả tốt. Rất đáng tiếc, bọn họ ở vòng bảng cũng bị đào thải. Thật không nghĩ tới là kết quả này. Đào thải ra khỏi cục chính là Real. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới đây. Từ đầu mùa giải, Real chính là vòng bảng đệ nhất, nhưng bọn họ bị Dynamo Kyiv đuổi theo, sau đó lại bị Roma đánh vào vực sâu. Đây là một hồi kinh điển thi đấu. Cổ động viên Real Madrid đều tuyệt vọng, chấm ngoặc kép, đúng đấy, ai còn có thể hy vọng Real truy bình điểm số đây. Hai cái bóng ở Roma Olympic Stadium là phi thường lớn chênh lệch. Một hiệp nghỉ ngơi sau, Real còn có thể dựa vào đấu trí, dựa vào cá nhân kỹ thuật đánh vào một bóng, làm Leon lại tiến vào một cái. Real cơ hội liền không hơn nhiều. Bọn họ rất khó liên tục ghi bàn, mà Roma cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Càng quan trọng chính là, Real đối mặt chính là Roma. Roma phòng thủ cũng không được, nhưng tóm lại là một nhánh đội bóng của Ý. Real ngôi sao bóng đá rất nhiều. Dưới chân của bọn họ kỹ thuật tinh xảo, so với Roma mạnh hơn không ít. Nhưng nói tới phòng thủ, Roma không nhất định yếu hơn Real. Này từ thi đấu bên trong, Real rất khó đánh vỡ Roma hàng phòng thủ liền biết rồi. Toàn thể phối hợp với Real bản thân liền nhược thế. Bọn họ hầu như không thể dựa vào phối hợp đến đánh xuyên qua Roma hàng phòng thủ. Mà năng lực cá nhân, nhìn cầu thủ Real Madrid tinh thần đầu liền biết, cùng vừa nãy khí thế phấn chấn so với, bọn họ cầu thủ đều không bao nhiêu tự tin. Cầu thủ Real Madrid cảm giác rất đau xót. Bọn họ là từng cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá, thế giới cấp bóng đá siêu sao. Lúc trước tất cả mọi người đều xem trọng bọn họ. Đến thi đấu bên trong, biểu hiện của bọn họ cũng không sai. Mọi người đều ở các loại nỗ lực thi đấu, bày ra các loại xuất sắc dưới chân kỹ thuật. Có thể kết quả đây, bọn họ chỉ có thể nhìn đối phương cầu thủ ghi bàn. Ghi bàn, lại ghi bàn. Hiệp 1 như vậy, hiệp 2 vẫn là như vậy. Liền ở tại bọn hắn vì là Ronaldo một cái ghi bàn hoan hô thời điểm, đối phương rất dễ dàng lại tiến vào một cái bóng. So sánh với đó, bọn họ nỗ lực mấy mười phút mới đánh vào một cái bóng. Mà đối phương, cái kia số 13, dưới chân kỹ thuật tương đương thô ráp, hơn người cái gì đều là đấu đá lung tung. Liền tên như vậy, liên tiếp không ngừng dùng sút gôn sửa điểm số. Chuyện này làm sao so với A? Bọn họ là thế giới siêu sao. Đối phương không hề nổi danh. Dưới chân bọn họ kỹ thuật tinh xảo, đối phương kỹ thuật thô ráp. Bọn họ có thể tú cước pháp, đối phương có thể ghi bàn. Vẫn là cuối cùng một điểm mấu chốt nhất, đối phương có thể ghi bàn A. Ghi bàn mới là quan trọng nhất. Sau đó Real nỗ lực lại một lần phát động thứ tấn công. Chỉ tiếc Roma phòng thủ tương đương nghiêm mật. Mỗi cái cầu thủ Real Madrid đến trước sân đều sẽ bị phòng thủ rất chết. Bọn họ trước phối hợp vốn là rất ít, chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân ngoan cường phấn đấu. Có thể rất nhiều lúc ngoan cường cũng không có tác dụng gì, bởi vì đối phương cũng rất ngoan cường. Hơn nữa còn rất đoàn kết. Hiện tại thi đấu tựa hồ ngay ở chứng minh đoàn kết tầm quan trọng. Hơn 20 phút quá khứ, Real vẫn không có ghi bàn. Thậm chí nói, bọn họ liền mấy đá uy hiếp bắn cửa đều không có. Mà Roma phương diện, mấy lần phản kích đánh tương đương đẹp đẽ. Leon hai lần sút gôn đều uy hiếp đến Casillas lấy tay khung thành. Mặt khác, Cassano, Mancini hai người cũng liên tiếp xuyên vào chế tạo uy hiếp. Thi đấu đã tiến vào bù giờ giai đoạn. Đến giai đoạn này, hai cái bóng chênh lệch căn bản không thể đuổi theo. Trên khán đài, cổ động viên Roma đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Không ít cổ động viên Real Madrid cũng sớm rời khỏi sàn diễn. Đối với bọn họ tới nói, đón lấy thi đấu đã mất đi ý nghĩa. Real còn xét ở bác, bọn họ nỗ lực muốn lại đoạt về một bóng. Coi như ảnh hưởng không được cuối cùng kết quả, nhưng bọn họ hay là muốn nỗ lực đến cuối cùng một phút. Kết quả tới gần kết thúc một lần tấn công. Nhìn Real thế tiến công, Roma phòng thủ đều thư giãn. Raul, vị này Bernabeu vương tử, đi tới Roma Olympic Stadium rốt cục có thu hoạch. Hắn dùng một cước sút sệt mở ra Roma khung thành, làm ghi bàn thời điểm. Thời gian đã qua bù giờ, làm Real lại ôm bóng đến trung tuyến mở bóng sau. Trọng tài chính liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Cuối cùng, Roma, ở Roma Olympic Stadium 3-2 chiến thắng Galacticos Real Madrid. Đạt được vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi thắng lợi. Như vậy, Roma dựa vào một cái điểm ưu thế, lực ép Real đạt được vòng bảng thứ hai, thăng cấp Champions League thập lục cường thi đấu. Mà Real lấy vòng bảng thứ ba thành tích bị đào thải ra khỏi cục, chỉ có thể đi tham gia UEFA Cup thi đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Leon trở thành ký giả truyền thông truy đuổi mục tiêu. Bản cuộc tranh tài cũng có thể nói là Leon thành danh cuộc chiến. Tuy rằng trước hắn liền rất nổi tiếng, nhưng thế giới phạm vi tới nói, hắn tiếng tăm thực sự là nhỏ đến đáng thương. Ngoại trừ nước Anh, cổ động viên Ý biết tên của hắn ở ngoài, rất nhiều fan bóng đá đều chưa từng nghe nói hắn. Coi như là nước Anh fan bóng đá, cũng phần lớn không biết hắn. Đại đa số fan bóng đá chỉ quan tâm mình thích đội bóng. Đối với những khác đội bóng, hoặc là qua báo chí nói thiên tài không có hứng thú. Ở Italy còn khá hơn một chút. Leon là Roma một thành viên. Hắn tham gia Serie A thi đấu. So với nước Anh cấp thứ hai, giải đấu League One có ảnh hưởng lực hơn nhiều. Đặc biệt là bây giờ cùng Real thi đấu bên trong đánh vào 3 cái bóng. Hoàn thành rồi hat-trick. Rất nhiều người đều có thể tưởng tượng ngày mai truyền thông điên cuồng. Mà hiện tại, ký giả truyền thông ngay ở vì là ngày mai điên cuồng làm chuẩn bị. Bọn họ tranh nhau đi phỏng vấn Leon. Có thể Leon nhìn thấy này tấm tư thế, liền trực tiếp trốn đến phòng thay đồ bên trong. Hắn thật là không thích bị một đống truyền thông vây nhốt. Tùy tiện trả lời hai câu còn có thể, nhưng bị vây lại vẫn hỏi a hỏi. Cái kia thực sự là quá khổ sở. Hắn chuẩn bị tìm cơ hội chuồn ra sân bóng. Chỉ có điều cái này, ý nghĩ, bị đi tới De Bruyne phủ quyết. Leon, đi với ta tham gia buổi họp báo tin tức. Làm ông lão nói như vậy lúc, Leon đang cùng Cassano nói một lúc muốn đi nơi nào chúc mừng. Nghe nói như thế, hắn chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Buổi họp báo tin tức đã bắt đầu rồi. Làm Leon theo De Bruyne đi vào hiện trường. Hiện trường phóng viên lập tức điên cuồng lên. Đủ loại đèn flash đánh vào Leon trên người, để hắn có chút bận tâm trong đó sẽ có hay không có một số phóng xạ sẽ ảnh hưởng chính mình thân thể. Nhưng hắn chỉ có thể ngồi vào chuẩn bị vị trí, chờ đợi phóng viên vấn đề. Một cái lại một cái vấn đề vứt cho trước tiên lên tiếng De Bruyne. Sau đó là Real Madrid chủ soái Raymond. Leon ở một bên nhìn đều vì Raymond đáng thương. Dưới đài các ký giả, bao quát những người từ Tây Ban Nha đến Roma phóng viên, căn bản đối với Raymond không hề có một chút lòng thông cảm. Bọn họ đem các loại lúng túng vấn đề bày ra đến để Raymond trả lời. Hắn dạy học năng lực bị nghi ngờ, chiến thuật của hắn bị nghi ngờ, hắn dùng người sách lược bị nghi ngờ. Trong đó thậm chí có phóng viên trực tiếp mở miệng hỏi, tại sao Gregson sẽ là thủ phát tiền vệ trụ? Thi đấu chứng minh, hắn đối với Leon phòng thủ không đưa đến bao nhiêu tác dụng. Hiển nhiên Tây Ban Nha các ký giả đối với tân chuyển nhượng đội bóng người Đan Mạch không có cảm tình gì, này chủ yếu là bởi vì so với cái khác cầu thủ, tỉ như Beckham, Raul, Ronaldo, thậm chí là Guti, Pavon, Casillas, Gregson tiếng tăm thực sự không đáng nhắc tới. Raymond còn có thể nói cái gì đó. Nếu như truyền thông nghi vấn mấy đại siêu sao, bao quát bản cuộc tranh tài không biểu hiện gì Roberto Carlos, hắn cũng có cảm thấy phóng viên nói có chút đạo lý. Grabson, Real còn có thể lấy ra so với hắn càng tốt hơn tiền vệ trụ sao? Không có, một cái đều không có. Coi như Grabson phòng thủ không phải rất thành công, hắn cũng là Real ở thi đấu bên trong biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. So với Beckham được, so với Figo được, nhưng Tây Ban Nha truyền thông căn bản không nghe Raymond giải thích. Bọn họ cố chấp cho rằng Raymond nói hết thảy đều là sai lầm. Bằng không Real như thế nào sẽ bị thua thi đấu. Cuối cùng, Raymond tức giận lưu câu tiếp theo. Ta gặp hướng về câu lạc bộ trình từ chức xin. Sau đó liền rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Lưu lại một đám cười trên sự đau khổ của người khác khuôn mặt. Đánh đuổi Raymond, cũng chỉ còn sót lại một cái Leon. Các ký giả đạt đến mục đích. Tận đến giờ phút này, Leon mới biết, nguyên lai mình cũng không có nhìn thấu những phóng viên này mục đích. Bọn họ chính là vì khí Raymond, để hắn rời đi, sau đó phỏng vấn chính mình. Có điều hắn đúng là cảm giác rất tốt. Loại này bị phóng viên coi trọng cảm giác, liền một chữ thoải mái. Liền hắn quyết định để cho mình phát tiết ra loại này thoải mái tâm tình. Ta đã sớm nói, ta muốn ở thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng. Kết quả là 3 cái. Còn có thể, không thể đạt đến ta mong muốn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hy vọng Real có thể yêu thích cái này lễ vật. Rất có thành ý lễ vật. Leon cao cao ngẩng đầu lên nói rằng, dáng dấp kia hoàn toàn là một bộ người thắng tư thái. Để Italy ký giả truyền thông say mê không ngớt, đồng thời cũng làm cho Tây Ban Nha truyền thông tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bọn họ có thể nói cái gì đó. Trước mắt cái này số 13 tiểu tử, ở thi đấu bên trong đánh vào 3 cái bóng, hoàn thành rồi hat-trick, đồng thời hắn ở Champions League ghi bàn đạt đến 9 cái. Phải biết, Champions League vòng bảng thi đấu vừa kết thúc. Hắn đánh vào 9 cái bóng. Đây cơ hồ là có thể trực tiếp bắt được Champions League chiếc giày vàng số bàn thắng tự. Coi như Roma thua trận thi đấu, rất nhiều người đều sẽ xem trọng Leon bắt được Champions League chiếc giày vàng. Càng không cần phải nói Roma đào thải Real tiến vào thập lục cường vòng knockout. Hắn còn có cơ hội tiến vào càng nhiều bóng. Lấy Leon biểu hiện, không ai phủ nhận điểm này. Có điều Leon truyền thông đề cập điểm này, hắn đối với mình tiến vào bao nhiêu bóng không có một cái chuẩn xác khái niệm. Chủ yếu là ghi bàn quá nhiều rồi. Hắn cũng không cẩn thận chú ý tới. Hắn không nhắc lên chuyện này. Đương nhiên, coi như hắn biết, cũng không cho là này có cái gì có thể nói. Chờ Champions League sau khi kết thúc, có cái tổng kết lại nói cũng không muộn. Nhưng Italy truyền thông gặp giúp hắn đề cập. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Italy bóng đá vinh dự. Dù sao ghi bàn nhiều nhất chính là Leon, là cầu thủ Roma. Đối với này Leon chỉ nói là, cái kia không có gì. Chúng ta còn có thi đấu. Ta tin tưởng ta còn có thể ghi bàn. Italy ký giả truyền thông cao hứng ghi chép Leon. Tây Ban Nha ký giả truyền thông cũng là làm như vậy. Nhưng tâm tình của bọn họ liền không thế nào được rồi. Dù sao bản cuộc tranh tài Real người thất bại, nếu như Leon thật sự trở thành Champions League vua phá lưới, như vậy UEFA đối với hắn video bên trong, Real nhất định sẽ trở thành làm nền. Bọn họ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nghĩ ngày mai đưa tin. Chuẩn bị nhất định phải làm cho toàn thế giới fan bóng đá biết Leon ngông cuồng. Đúng, ngông cuồng, quá ngông cuồng, lại còn nói tiến vào Real 3 cái bóng. Miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Này hoàn toàn là ở coi thường Real. Coi thường Real chính là coi thường Tây Ban Nha bóng đá. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.